Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1167 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1166 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa úp chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Chiêu, bạn Nguyễn Thị Minh Thư và bạn Lê Nhật Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là do chồng của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, thì bạn kể rằng nhà bên chồng của bạn ở Tân Uyên, Bình Dương, cách nhà bạn á, là 30 cây số, nhưng mà do công việc cho nên hai đứa không có ở nhà bên chồng, mà hai đứa là ở bên nhà của ba mẹ đẻ của bạn, ở chung với lại ba mẹ. Thì chồng của bạn tính tình cũng rất là hiền nè, với lại vui vẻ, thành ra ba mẹ của bạn cũng rất là thương anh. Thì có một hôm, cái ngày hôm đó đó là mẹ của bạn, dì của bạn với lại hai vợ chồng của bạn, bốn người mới cùng nhau đi xuống nhà của một người bà con để mà chơi. Thì khi mà đi á là chồng bạn thì chở mẹ, bạn á thì chở dì. Cái lúc đi á thì cũng bình thường. Khi mà xuống nhà của người bà con đó vô cũng ăn uống cũng nói chuyện rất là vui vẻ luôn. Ban đầu á thì chồng của bạn cũng tham gia, nói cười xôm tụ dữ lắm. Nhưng mà sau đó thì tự nhiên bạn thấy rằng á là cái anh này không có nói chuyện nữa. Bạn để ý á thì bạn thấy cái thái độ của ảnh rất là kỳ, nhất là đôi mắt của ảnh các bạn cứ liếc qua, liếc lại, liếc dọc, liếc ngang, cứ láo liên vậy đó. Sau đó là cái mặt của ảnh á là nó đỏ lên. Thì bạn nhìn đó thì bạn cũng hết hồn, bạn nghĩ rằng đó là chồng của bạn bị gì trong người. Cho nên nó là bạn mới lại, bạn mới hỏi ảnh rằng đó là ủa anh ơi, anh có sao không? Trong người của anh đó là có bị đau chỗ nào không? Mà sao tự nhiên đó là mặt của anh đỏ lên vậy? Anh ơi, anh có sao không? Nhưng mà bạn hỏi rất là nhiều mà ảnh không hề trả lời các bạn. Bạn hỏi đi hỏi lại mà ảnh ngồi im re luôn. Thì sau đó là mọi người thấy vậy á, mọi người cũng xúm nhau để mà hỏi ảnh, nhưng mà ảnh cũng không trả lời trả vốn gì cả. Thì ban đầu á là mọi người không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh, mà mọi người nghĩ rằng có thể á là do trong người của ảnh bị mệt cho nên nó là ảnh mới bị như vậy. Thì mẹ của bạn mới nói rằng á là thôi đi về đi, con á lấy xe con chở nó để cho dì chở mẹ được rồi, thôi đi về chắc là nhiều khi nó mệt trong người đó. Nhưng khi mà mẹ của bạn vừa nói xong á thì tự nhiên á ảnh đứng dậy các bạn. Và cái lúc ảnh đứng dậy, ảnh cũng không nói chuyện luôn, không có nói không rằng gì cả, ảnh mới đi thẳng ra ngoài sân. Xong cái ảnh lấy xe, ảnh leo lên xe ảnh ngồi. Thì khi mà leo lên xe ảnh mới quay lại, ảnh mới nhìn mẹ của bạn, ảnh không có nói nha, nhưng mà ảnh ra hiệu á, ý ảnh kêu rằng á là mẹ cứ ngồi lên xe để con chở. Thì bạn thấy như vậy bạn cũng lấy xe để mà chở dì của bạn ha. Thì trên đường về bạn cũng để ý ảnh á, thì bạn thấy rằng ảnh chạy xe cũng rất là bình thường và lúc này cái mặt của ảnh cũng hơi đỏ mà thôi. Thì bạn cũng lo lắng dữ lắm. Và sau một hồi á thì bạn cũng chở dì về tới nhà. Còn bên mẹ của bạn á thì mẹ bạn nói rằng á là trên đường về á là mẹ cũng hỏi chuyện nhưng mà ảnh cũng không nói không rằng gì hết, mà mặc dầu hồi trước đây mỗi lần mà mẹ kêu ảnh chở đi công chuyện hay là chở đi mua đồ gì đó là hai mẹ con nói chuyện với nhau rất là sớm luôn, mà bây giờ mẹ hỏi cỡ nào ảnh cũng không trả lời trả vốn gì hết. Thì mẹ của bạn nghĩ rằng á là ủa cái thằng này á nếu mà nó mệt á thì nó đâu có chạy xe, cái này nó chạy xe bình thường Mà sao tự nhiên á là mình nói cái gì nó cũng không nói chuyện với mình, sao nay nó lạ vậy ta? Thì mẹ cũng im, mẹ không nói nữa. Nhưng mà cái lúc mà đi ngang qua chợ á thì mẹ mới nhớ là mẹ muốn mua một số đồ, cho nên đó là mẹ mới nói với ảnh rằng á là bây giờ con ngừng xe lại để mà mẹ vô chợ mẹ mua đồ một cái. Thì mặc dầu không nói chuyện tiếng nào cả, nhưng mà khi nghe mẹ nói vậy ảnh cũng ngừng xe. Ảnh ngừng xe lại thì mẹ của bạn cũng đi vô chợ, xong rồi mẹ đi ra thì thấy ảnh vẫn đứng đó anh đợi. Rồi mẹ mới leo lên xe, mẹ còn hỏi rằng đợi lâu không con, nhưng mà ảnh không trả lời các bạn. Sau đó là ảnh tiếp tục chạy về ha. Khi mà chạy về á thì thay vì chạy về nhà, tới nhà rồi mà ảnh không quẹo vô nhà mà ảnh lại quẹo vô chùa các bạn. Sau một hồi khi mà bạn với lại dì bạn về nhà rồi á thì tầm khoảng chừng mười mấy phút sau á là tự nhiên mẹ của bạn chạy về, mà mẹ của bạn á là chạy bộ mà mặt mày mẹ hớt ha hớt hải. Thì mẹ mới nói rằng á là chết rồi, nó bị dông nhập rồi, nó bị dông nhập rồi, nó bị dông nhập rồi, nó dông giữa nó rồi. Cái lúc đó mọi người trong nhà mới hỏi hỏi sao vậy, sao vậy? Thì mẹ của bạn nói rằng đó là trời ơi, nó chở tôi về nhà mà thay vì á là quẹo vô nhà mà nó không quẹo vô mà nó lại quẹo vô chùa. Cái lúc mà nó quẹo vô đường chùa á thì tôi mới hỏi rằng sao tự nhiên vô chùa con, sao không về nhà đi, tự nhiên mày quẹo vô đây. Thì cho tới cái cổng chùa á là nó mới ngừng xe lại, cái nó mới xuống xe, cái nó quay lại nó nhìn tao, nó cười với tao, rồi cái nó mới nói chuyện mà nãy giờ nó không nói tiếng nào hết, bây giờ nó mới nói. Mà khi mà nó nói ra thì không phải là cái giọng của nó, là không phải giọng chồng của bạn mà là giọng của con mẹ nào đó mà ồn ồn nghe thấy ghê dữ lắm. Mới nói với mẹ bạn rằng á là về tới rồi, cảm ơn nha, cảm ơn nha, xong cái đi thẳng vô chùa luôn. Thì mẹ của bạn mới ngỡ ngàng, mẹ của bạn á là mới chạy về bên đây để mà kêu gia đình. Thì nhà của bạn nghe vậy á là mới chạy qua bên chùa, thì các bạn nghĩ đi, nhà của bạn á là nằm bên đây, thì đối diện ở bên kia đường xéo qua ba bốn căn gì đó là có một cái đường nhỏ dẫn vô trong chùa. Thì lúc này á là gia đình của bạn mới chạy qua bên chùa ha, mà lúc đó đó là vị sư trụ trì chùa này á là cũng không có ở chùa đi công chuyện rồi, chỉ còn có hai vị sư nhỏ thôi. Thì hai vị sư nhỏ đó cũng ra. Khi mà mọi người qua bên chùa thì mọi người nhìn thấy chồng của bạn á là đang quỳ. Tại vì ở ngoài sân chùa là có một bức tượng Quan Âm. Chồng của bạn đang quỳ á các bạn, mà lại bức tượng Quan Âm quá trời luôn. Thì lúc này mọi người đi vô, cái mẹ của bạn mới bước lên, mẹ của bạn mới bình tĩnh, mẹ của bạn hỏi rằng là xin cho tôi hỏi ai vậy? Ai mà sao tự nhiên á là vô xác con rể tôi vậy? Thôi bây giờ muốn gì nói đi, có muốn ăn uống gì không nói đi, nói đi rồi á là có gì á là tôi đáp ứng cho, rồi á là xuất ra đi chứ hả, là nhập vô tội nghiệp rể tôi lắm. Thì mẹ hỏi như vậy nhưng mà chồng của bạn lại không trả lời, mà chồng của bạn cứ quỳ rồi cứ lại lại lại bức tượng Quan Âm. Thì lúc đó mẹ của bạn hỏi nữa, hỏi rằng á là giờ muốn gì nói đi. Thì lúc đó là chồng của bạn mới quay lại nha, mới nhìn mọi người, xong nhìn mẹ của bạn mới nói vậy nè, không muốn gì hết á, không muốn gì hết á, muốn có gian về chùa, bây giờ về được rồi, thôi cảm ơn nha. Xong cái chồng của bạn mới đứng lên, chồng bạn mới đi lại đằng kế bên bức tượng Quan Âm á các bạn, nhìn lên cái cũng xá xá xá một cái rồi té ra ngất xỉu. Cái lúc mà chồng của bạn tỉnh ha là một hồi sau, khi tỉnh dậy chồng của bạn lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh vậy nè, ủa trời ơi, tôi đang ở đâu vậy? Ủa sao tôi ở đâu, tôi đang ở đâu đây? Ủa, gì vậy, gì vậy? Thì mọi người mới dìu chồng bạn về nhà ha. Khi mà về đợi cho chồng bạn khỏe khỏe rồi á, thì mọi người mới hỏi rằng á, là có nhớ gì không? Thì chồng bạn nói rằng á, là nhớ là đang ở bên nhà của người bà con, đang nói chuyện, đang ăn uống với mọi người vui vẻ lắm. Thì tự nhiên nhìn ra ngoài á, thì thấy có một bà đi vô. Và khi mà bà đi vô á thì bà mới đi lại sát bên chồng của bạn nha, mà chồng bạn nói rằng nhìn bà này cũng bình thường lắm mà nhìn cũng già già rồi. Thì bà mới cúi xuống, bà mới nói vô trong cái lỗ tai chồng bạn á là nói rằng á là ê, cho có gian nha, cho có gian nha, đi về gần sát bên hà, gần sát bên, ý là nói là chùa gần sát bên nhà của bạn á các bạn, nói hả là cho có gian nha, đi về gần sát bên hà. Thì tới đó là chồng của bạn không nhớ gì nữa, không nhớ gì nữa luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà hả là chồng của bạn đã trải qua về vong nhập vô chồng của bạn để mà đi về chùa các bạn. Thì đó là chuyện đầu tiên, sau đó cũng không có gì nữa ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chồng của bạn với lại một người bạn thân của chồng đã trải qua. Cái anh này tên là Nhân. Thì anh Nhân này với lại chồng của bạn, hai người đã chơi thân với nhau từ hồi cái lúc mà hai người còn nhỏ xíu, chơi cho tới lớn luôn. Thì hai người thân thiết như là anh em trong gia đình vậy đó. Thì cái ngày hôm đó anh chồng của bạn với lại anh Nhân này nè, hai đứa mới rủ nhau á là đi vô trong nhà của bà cố chồng của bạn. Mà nhà của bà cố chồng á là ở Bầu Bằng, ở Bình Dương luôn nha các bạn. Thì cái lúc mà đi á là hai người đi tầm khoảng chừng buổi trưa. Mà cái đường đi á là từ ở ngoài đường lớn xong rồi quẹo vô đi trong cái đường, trong lô cao su á các bạn, hai bên đều là cao su cả, cao su rất là lớn luôn. Và cái con đường này á là nó tầm khoảng chừng hơn 2 cây số mà thôi, nó là đường đất đỏ cũng rất là rộng nha. Thì cái lúc mà đi qua cái đường trong lô cao su này á thì mình phải băng qua thêm một cái đoạn đường tầm khoảng chừng 5-6 cây số nữa thì mới vô tới nhà của bà cố chồng. Thì hai người đã đi rất là nhiều lần rồi, tại vì bà cố chồng á là ở chung với lại một người cháu mà bạn gọi là chú Hiệp nha. Thì cái chú này á là hay nhậu chung với lại chồng và anh Nhân nè, cho nên đó là hai người á là hay đi vô trong đó dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó hai người cũng đi vô, đi vào buổi trưa, đi cái con đường này từ nào giờ rất là quen thuộc rồi, thì không có gì hết từ nào giờ. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó, sau khi mà vô nhà của cố xong, tới cái lúc mà hai người về thì lúc đó là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ. Thì khi mà đi về á là anh Nhân chở chồng của bạn. Cái lúc về á thì hai người nói chuyện sơm tụ vui vẻ dữ lắm. Mà cái lúc gần vô tới cái đường lô cao su rồi á thì tự nhiên á là anh Nhân im bặt. Anh Nhân không nói gì nữa. Thì chồng bạn nghĩ rằng chắc là nó mệt cho nên nó không nói chuyện, thành ra là chồng của bạn cũng im ra luôn. Thì khi mà anh Nhân chạy vô tới cái đường lô cao su đó rồi thì cái đường này á là nó hơn 2 cây số một chút thôi, cho nên nó là mình đi á thì nó đâu có bao lâu đâu. Nhưng mà chồng bạn nói rằng ngộ điều rằng á là khi mà nó chạy vô trong cái đường lô cao su rồi á thì cứ chạy hoài, mà chồng bạn nói biết là bao lâu luôn, tầm khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ra khỏi cái con đường đó. Mà trong khi bình thường mình đi đâu có bao nhiêu lâu các bạn, mình đi xe Honda nữa. Mà chồng vẫn nói rằng là nó cứ chạy hoài, chạy hồi sao á. Thì ở trong cao su mà, cho nên là lúc nào trời nó cũng mau tối hơn so với ở ngoài cả. Từ từ là trời bắt đầu sụp dần xuống, là bắt đầu chạng vạng rồi đó. Thì chồng của bạn mới thấy lạ quá. Mà Nhân thì nó không nói chuyện tiếng nào với mình hết. Cái chồng vẫn nói rằng, ê Nhân ơi, sao kỳ vậy mày? Sao hả, nãy giờ mày đi cái con đường này biết bao lâu rồi, bình thường đi có một chút là ra ngoài đường lộ lớn rồi, mà sao nãy giờ mày chạy hoài không ra? Ủa, mày có đi lộn đường không vậy Nhân? Thì anh Nhân này không trả lời nha các bạn, mà ảnh tự nhiên ảnh khóc ré lên. Chồng bạn nói vậy đó, tự nhiên nó khóc ré lên vậy đó. Xong rồi cái anh chồng bạn mới giật mình, mới hết hồn, sao tự nhiên nó khóc? Cho nên nó là anh chồng mới nói rằng là sao vậy, sao tự nhiên mày khóc vậy, chuyện gì mà sao tự nhiên mày khóc, mày đi lộn đường hả? Cái anh Nhân á không nói không rằng tiếng nào, anh mới ngừng xe lại. Và khi anh ngừng xe lại ha, anh mới nhảy xuống xe các bạn, xong cái anh chạy băng vô trong cái rừng cao su luôn. Thì lúc đó là chồng của bạn thấy rằng sao tự nhiên nó bỏ nó chạy vô trong đó mà vừa chạy vừa khóc nha, thành ra lo cho bạn mình, cho nên anh chồng của bạn cũng giục xe tại đó để mà rượt theo kêu Nhân ơi, Nhân à, mày sao vậy, ngừng lại coi, mày làm gì mà chạy vô đó. Thì anh Nhân này á là cứ cắm đầu cắm cổ mà vừa chạy mà vừa la hét khóc lên sùm á, cứ cắm đầu cắm cổ chạy hoài vô. Thì chồng của bạn rượt theo phía sau kêu Nhân ơi, mày ngừng lại coi, mày làm gì vậy. Thì chạy một hồi sau thì tự nhiên anh Nhân mới ngừng lại. Khi mà anh Nhân ngừng lại á thì chồng của bạn cũng chạy tới thì thấy rằng chỗ đó có một ngôi mộ đất nha các bạn, và ngay cái đầu ngôi mộ đất này nè là có cái bịch gừng. Và khi mà chồng bạn thấy cái bịch gừng, cái bịch củ gừng á nha, thì chồng bạn nhớ rằng tại vì cách đó là tầm khoảng chừng gần tuần trước á, là chồng của bạn có đi vô trong nhà của bà cố mà đi cũng một mình thôi, và có mua theo một cái bịch mấy ký củ gừng vậy đó để mà đem vô cho bà cố. Nhưng mà khi mà vô tới nhà bà cố rồi thì mất tiêu cái bịch củ gừng, cho nên nó là chồng của bạn nghĩ rằng chắc là mình móc không có kỹ rồi nó rớt, mà bây giờ nó rớt ở chỗ nào mình cũng không biết nữa. Ủa mà sao tự nhiên cái bịch củ gừng ngay chỗ đó? Ủa ngộ vậy? Thì chồng bạn thấy cái bịch củ gừng của mình nè. Ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà do cái lúc đó anh Ngân bị anh Nhân á, ảnh đứng lại xong cái ảnh la làng lên. Mà ảnh khóc nha, mà ảnh làm thấy ghê lắm các bạn. Chồng bạn nói rằng á là nó la nha. Mà nó đưa hai cái tay nó lên cổ. Trời ơi, cái đầu tao đâu rồi? Cái đầu tao đâu? Trời ơi, cái đầu tao đâu? Mà cứ đưa hả là sờ sờ sờ cái tay vô trong cái cổ xong rồi rờ rờ rờ lên đầu. Cái đầu tao đâu rồi? Cái đầu tao đâu, mày thấy cái đầu tao đâu không? Cái đầu tao đâu, mất tiêu rồi, trời ơi, cái đầu của tao đâu? Mà cứ la làng lên, la làng mà vừa la vừa khóc mà vừa gào hỏi cái đầu của mình đâu. Thì chồng của bạn thấy rằng sao mà bạn của mình kỳ quá, cho nên anh này mới nhào lại ôm. Mày làm cái gì vậy Nhân, mày làm cái gì, mày bình tĩnh là coi, mày làm gì la làng, đầu mày ở đây chứ đâu, mày làm gì la làng vậy? Thì chồng của bạn cứ ôm lại, nhưng mà anh này cứ cà giật lên rồi gào lên, đầu tao đâu, mày thấy đầu tao không, đầu tao đâu rồi, đầu tao đâu rồi, mà cứ la lên vậy đó. Thì lúc này nha các bạn, tự nhiên nha, chồng bạn nói rằng lúc đó là trời nó đã tối tối tối tối xuống rồi, nhưng mà dạng như chưa có tối hẳn xuống nha. Thì tự nhiên đang hả là hỗn loạn như vậy đó, thì chồng bạn nghe một cái giọng nói rất là nhẹ nhàng, và giọng nói này là của một người đàn bà nói vậy nè: con ráng đẩy cho nó ngồi xuống đi, để cho cô đốt nhang rồi sau đó là cô chỉ con ra ngoài. Thì tự nhiên nghe cái giọng nói đó cho nên chồng của bạn mới dòm ra phía sau, thì thấy có một người đàn bà, mà cái bà này á là trông cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà chồng bạn nói rằng nha, mặc dầu cái lúc đó là trời sụp tối hẳn xuống, tuy rằng là mình chưa có thấy gì, nhưng mà mình thấy cái người này nè là rất là rõ luôn. Mặc dầu xung quanh đó là không phải là tối đen như mực, mà thấy cái người này rất là rõ. Và cái người này nha, nhìn gương mặt rất là đẹp. Ngộ điều rằng đẹp dữ lắm kìa. Với lại đặc biệt nha, là cái người này tỏa ra một cái mùi hương rất là thơm. Nghe thơm dữ lắm. Chồng của bạn nói rằng cái mùi thơm không phải như là cái mùi dầu thơm mà bây giờ mình hay xài đâu, mà cái mùi thơm đó, và khi mà mình nghe tự nhiên mình cảm thấy đầu óc mình nó lâng lâng, nó ảo diệu rất là lạ. Thì cái bà này bánh nhắc lại thêm một lần nữa rằng đó là con cố gắng đẩy nó ngồi xuống đi, để cô đốt nhang rồi cô chỉ con ra ngoài. Thì mặc dầu không biết cái bà này là ai, tự nhiên ở đâu xuất hiện mà giữa ngay chỗ cái rừng cao su mà vào cái buổi là sắp tối hẳn như vậy, nhưng mà do là lúc đó hỗn loạn quá cho nên đó là chồng của bạn giống như là nghe theo lời của bà nói tum tướp luôn các bạn, là chồng của bạn cố gắng đẩy, nhưng mà cái anh Nhân này nè cứ gào: đầu tao đâu, đầu tao đâu rồi, trời ơi, đầu của tao đâu, mày thấy đầu tao đâu không? Thì chồng của bạn cứ có: mày ngồi xuống coi, mày ngồi xuống coi. Thì cố gắng một hồi sau á là cũng đẩy được anh Nhân ngồi xuống. Thì khi mà anh Nhân ngồi xuống rồi thì lúc đó tự nhiên anh ngồi im re luôn các bạn. Thì cái cô này á, chồng của bạn nói rằng thấy cổ á là cầm trên tay một cái nén nhang nha, xong cái hả là cổ đốt sẵn hồi nào không biết nữa, cái hả là cổ mới bước tới thì chỗ cái ngôi mộ đó, cái cổ đọc đọc cái gì đó, cái cổ cắm nhang vô. Khi mà cắm nhang vô thì anh Nhân đã hoàn toàn như người mất hồn luôn. Sau đó thì cô đó mới nói rằng đó là: bây giờ á con đi thẳng ra, con nhớ là khi mà con dẫn nó ra con đừng quay lại, con nhìn con cứ đi theo lời cô là con ra ngoài được thôi. Thì khi mà cổ nói xong, cái bạn chồng bạn cứ răm rắp nghe theo các bạn, chồng bạn mới dìu anh Nhân đứng dậy. Anh Nhân lúc đó như người mất hồn vậy đó, bắt đầu dìu ra dìu ra. Chồng của bạn nói rằng đó là nghe lời cô đó không dám quay lại nha, cứ đi ra đi ra đi ra. Thì khi mà đi ra tới cái con đường á, bắt đầu thấy cái xe đó ngã ngang, xong rồi chồng của bạn mới quay lại dòm. Thì lúc đó là hoàn toàn bây giờ trời tối đen như mực luôn, cái cô đó cũng không thấy luôn. Xong cái chồng của bạn lúc đó sợ quá rồi, cho nên mới dựng xe lên, bắt đầu mới kêu Nhân á là: mày ngồi sao đi, tao chở mày. Thì chồng của bạn chạy ra một chút là ra ngoài đường lớn các bạn. Khi mà ra ngoài đường lớn, chạy quẹo qua đường lớn, chạy thêm một khúc nữa, nhưng mà lúc đó chồng của bạn thấy mệt quá, là tại vì nãy giờ chạy nè, rồi á là thằng Nhân nó làm thấy ghê quá cho nên ôm nó rồi dằn nó xuống, nãy giờ quá mệt rồi. Thành ra chồng của bạn mới ngừng xe lại, mới kêu: bây giờ mày xuống đi. Xong cái hả anh Nhân cũng bước xuống, cái hai người mới hả là ngồi ngay bên vệ đường á. Cái tự nhiên lúc đó anh Nhân nãy giờ ổng nói nha, thì bây giờ anh nói rằng: ủa đang đâu vậy, ủa sao tự nhiên á là tao ngồi đây, ủa sao tao mệt quá mày ơi, sao tự nhiên tao mệt quá trời luôn. Cái chồng của bạn đâu dám kể đâu, mà chồng mới nói rằng á là: mày á tự nhiên mày ói, chắc mới nãy mày uống chút đỉnh với chú Hiệp, cho nên đó là mày ói quá trời, mày mệt á, thôi ngồi nghỉ đi rồi á hả tao chở mày về. Thì ngồi đó một hồi sau cái bắt đầu là chồng của bạn cũng đưa anh Nhân này về. Khi mà về nhà từ từ anh Nhân này cũng hồi phục xong rồi anh không nhớ gì luôn các bạn. Thì khi mà về chồng bạn kể lại cho mọi người nghe, chồng bạn thắc mắc vô cùng luôn là cái cô đó ở đâu ra, sao tự nhiên đó là cổ xuất hiện ở hả là giữa ngay chỗ đó hả, là đâu phải là gần có nhà cửa dân đâu các bạn, đi cũng rất là xa mà sao cô nãy đâu ra, mà tự nhiên ở đâu sẵn cổ có cây nhang thắp sẵn như vậy, rồi sao người cổ thơm một cái mùi thơm rất là lạ lùng như vậy. Nhưng mà nhờ cái cô đó đó mà Nhân mới trở lại bình thường và đi ra khỏi được ngay chỗ cái vườn cao su, cái rừng cao su đó. Chứ nếu mà không có cô đó thì chồng của bạn cũng không biết phải làm sao luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Và ngộ cái điểm rằng các bạn thấy không? Nhớ không? Chồng bạn nói rằng đó là khi mà chồng bạn hơn gần cả tuần trước là có chở bịch gừng vô cho cố đó. Mà khi mà chồng bạn chở vô mất cái bịch gừng thì tưởng rằng rơi ngoài đường. Nhưng mà sau tự nhiên á là hôm đó lại thấy cái bịch gừng ngay chỗ cái ngôi mộ. Mà mặc dầu chồng của bạn hoàn toàn không hề chạy vô trong chỗ cái ngôi mộ đó, mà tại sao nó lại xuất hiện trong đó thì chồng của bạn hả là không biết phải làm sao luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á thì bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó là ngay ngày mùng 3 Tết. Thì do trước đó là hai đứa mặc dầu Tết nhất mà hai đứa cũng vợ chồng trẻ mà, cho nên nó là nói chuyện gây lộn giận hờn nhau. Thì ngày hôm đó là bên nhà chồng của bạn á là mọi người bà con xúm lại để mà nhậu chơi cho vui. Thì chồng của bạn hỏi em về không, thì bạn giận mà cho nên bạn nói không, không về. Cái chồng bạn về mình, thì khi mà chồng bạn về mình bắt đầu ăn nhậu bên đó thì bạn cũng giận luôn. Bạn thì cái tánh giận dai lắm, không gọi. Không gọi thì đêm đó bạn ngủ tới tầm khoảng chừng 2 giờ 58 phút. Tự nhiên á là bạn nghe tiếng điện thoại reo. Bạn giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ thấy 2 giờ 58 phút, ai gọi giờ này. Các bạn mới lấy cái điện thoại, bạn dờn thì thấy là ổng gọi. Thấy ổng gọi các bạn, thì lúc đó là bạn cũng giận mà. Cha này gọi giờ này chắc là làm quà. Các bạn cũng bắt máy. Alo, gọi anh chi vậy? Cái ổng bên kia, ổng khóc nha các bạn. Bạn nói rằng ổng khóc nha. Ông nói em ơi em đừng giận anh mà, anh xin lỗi em mà, xin lỗi em mà, em đừng giận anh nữa nha. Thì nghe ổng năn nỉ nài nỉ mà cái giọng cái kiểu đó là bạn biết là ổng sỉnh, cho nên đó là bạn nói rằng đó là sỉnh hả, thôi đừng gọi tôi, đừng gọi tôi. Cái ổng năn nỉ tiếp, thôi mà em đừng giận anh nữa mà, đừng giận em, giận anh hả, anh buồn quá à, anh buồn quá à, mới nãy anh nhậu xong á cái anh tính lấy xe về rồi nhưng mà ba không cho, ý là ba chồng của bạn á là không cho. Ba kêu rằng á là thôi mai hả về, mà anh nhớ em quá à, anh nhớ em quá cho nên á là anh lén ba, nhà ngủ hết rồi anh lén ba hả, anh đi bộ về nè, anh đi bộ về nè. Mà các bạn nghĩ đi, từ ở bên nhà chồng mà qua bên nhà bạn 30 cây số, mà lúc đó 3 giờ sáng mà ổng đòi đi bộ, mà ổng nói là ổng đang đi bộ ngoài đường. Thì lúc này bạn nghe bạn rất là lo. Các bạn nói anh nói gì vậy? Lúc đó bạn hết giận rồi. Anh nói thôi thôi thôi, bây giờ em hết giận hơn rồi. Thôi thôi anh đừng có về, anh vòng về nhà ba mẹ anh ngủ đi, rồi có gì ngày mai lấy xe về, chứ anh đi bộ về biết chừng nào tới. Thì chồng của bạn nha không trả lời. Mà lúc đó bạn nghe bên điện thoại nha, bạn nói rằng sao mà bên đó mới nãy ban đầu á là nghe chỉ có tiếng chồng của bạn thôi, mà bây giờ nghe sùm, giống như là ổng đang đứng ở trong chợ vậy đó các bạn. Nghe sùm bên đó rất là nhiều tiếng, rồi nghe tiếng la, tiếng hét, rồi tiếng cười. Nghe chồng của bạn nói vậy nè, sao mày qua rước tao đi, mày qua rước tao đi. Trời ơi đây nó đông quá trời luôn nè, nó đông quá trời. Tự nhiên chồng bạn nói vậy đó, mà nói mày tao luôn hả, trời ơi đây nó đông quá trời. Ê, nó bu vô tao kìa, nó bu vô tao kìa. Các bạn nghe cái gì ở gì sùm vậy, bạn nói anh ơi sao vậy, anh ơi anh đi về đi, anh đi về đi. Xong cái tự nhiên bạn nghe chồng bạn nói vậy nè, mày bạn nó hả, mà nó nghe nói rất là lớn nha, mày bạn nó hả, trời ơi hả nó đi bộ mình ngoài đường một mình nè hả, mày bạn nó hả, tao bắt nó luôn nha. Nói vậy á, bạn nghe vậy đó, mà bạn nghe chồng bạn nói và chồng bạn cười luôn. Trời ơi, lúc đó bạn hả là hoảng hồn hết rồi, tự nhiên ông tắt máy. Thì lúc này bạn sợ quá cho nên bạn mới chạy qua bên phòng của ba mẹ, bạn mới nói ba mẹ ơi Trời sao kỳ quá, ảnh gọi điện cho con mà ảnh nói cái gì tùm lum hết trơn. Mà ảnh nói anh đi bộ về, ba ơi giờ sao giờ, thì ba rất là lo. Cho nên đó là ba nói bây giờ á, để hả con gọi điện qua cho anh xui đi. Rồi ba á, lấy xe ba chở con đi kiếm nó coi làm sao. Thì bạn gọi quá trời luôn, nhưng mà chắc là bên kia cài cái đồ rung. Cho nên đó là không có ai bắt máy cả các bạn. Thì lúc này hai cha con lo lắng lắm, xong ba mới chở bạn đi thì chạy mà. Chạy vô giống như một cái quãng đường 20 mấy cây số qua, mà gọi lại cho ổng thì không có được, gọi cho chồng bạn không có được, mà gọi cho ba chồng cũng không được luôn, gọi cho bên nhà chồng không được luôn, tại vì nửa đêm rồi. Xong cái hả là tới một cái đoạn cua, mà cái đoạn cua này á là từ bên nhà của chồng ha, mà đi tới đoạn cua này là tầm khoảng 2 cây số, 2 cây số nha các bạn. Thì khi mà quẹo vô đoạn cua đó là thấy ổng đang đi cà tơn điên mình, cầm cái điện thoại đang nói cái gì trong điện thoại á. Cái lúc này á là hai cha con tìm thấy rồi mới mừng quá, bạn mới phóng xuống xe hỏi anh sao vậy, ba của bạn cũng phóng xuống xe luôn. Thì lúc đó bạn mới giật cái điện thoại thì bạn thấy rằng á là ảnh đang nói chuyện với lại anh hai của ảnh, anh hai chồng của bạn. Thì ảnh bạn lúc đó quýu rồi cho nên cũng tắt máy luôn, cũng không nói chuyện với anh hai. Tắt máy xong cái ba của bạn nói bây giờ á là bây giờ con ôm nó đi rồi ba chở nha. Xong cái hả là không, ba của bạn ôm chứ bạn chở, là bây giờ con chở đi ba ôm cho. Xong rồi á mới đẩy cái anh này lên xe. Bạn thì chở, mà bạn nói trời đất ơi, từ cái chỗ đó mà đi vô trong nhà chồng á, đi vô trong nhà ba má chồng 2 cây số thôi, mà bạn nói trời ơi như là 20 cây vậy đó. Chạy hoài xong mà bạn thấy lâu quá, bạn sợ muốn chết luôn, vừa chạy vừa niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì chạy hồi sao cũng vô tới nhà, bạn la quá trời, ba mẹ ơi ra coi á, lãnh sao nè, thế hả dì Sáu ơi, là dì chồng. Bắt đầu mọi người mới giật dậy, mới mở đèn mở cửa ra. Xong rồi á hả là mọi người ra thì thấy cảnh tượng là chồng của bạn ngật ngừ la quá, thôi không vô nhà đâu, tôi không vô nhà đâu, thôi đừng đưa tôi vô nhà. Thì mọi người mới xúm lại, ba bạn mới nói với lại hả là ba ảnh, nó nói hả nó bị dông nhập anh ơi. Xong cái hả mọi người mới lôi ảnh vô sình sọt, lôi vô trong nhà các bạn. Thì khi mà vô trong nhà bắt đầu ha là dì Sáu mới kêu rằng là lấy cọng dây cột nó lại, tại vì lúc đó là chồng của bạn làm thấy ghê lắm, dùng dằn vậy nè. Thì mọi người mới kiếm cọng dây cột ổng lại ha. Cái dì Sáu mới hỏi rằng ai vậy, ai mà sao tự nhiên vô cháu tôi vậy, có gì không nói đi. Thì chồng của bạn lúc này mới nói rằng là nó hả, nó đi lang thang ngoài đường, tôi không có làm gì nó đâu, mà hả nó hả mới nãy có 3-4 dông vô trong nó luôn, 3-4 dông vô nó luôn, mà hả có nhỏ đó nó dữ lắm, nó muốn hại thằng này, cho nên tôi đẩy con nhỏ đó ra rồi tôi mới vô đó. Tôi vô mà tôi hiền lắm nha, nói vậy đó nha. Cái dì Sáu hỏi vậy hả, tôi cảm ơn nha, hả có cần gì không, có ăn uống gì không? Được rồi, cho uống nước đi. Cái dì Sáu lấy nước uống ực. Xong cái hả nói một hồi xong thì dông này xuất ra các bạn. Dông này nói rằng là đừng có để cho nó đi ngoài đường nữa, nó vừa đi vừa khóc ha, hả nó nói nhảm ha, cho nên dông bu nó theo. Có nhỏ đó dữ lắm, xém bắt nó rồi. Dông đó trước khi đi còn nói vậy các bạn, xong xuất ra luôn. Thì sau đó là chồng của bạn coi như té xỉu, cho tới sáng thì ổng mới tỉnh. Thì cho tới sáng hôm sau á, bắt đầu anh hai cũng qua. Thì anh hai nói rằng là trời ơi, cái đêm qua tự nhiên nó gọi điện cái nó nói với anh hai, mà giọng chồng nha, nói rằng hả ai vậy, hả người nhà nó hả, à, đi ra rước nó đi, trời ơi nó đi lang thang ngoài đường, coi chừng nó chết á. Mà chồng bạn nói với anh hai vậy, mà anh hai nghe có hiểu ớt giáp gì đâu, nửa đêm nữa, cho nên anh hai cứ tưởng rằng chồng của bạn xỉn. Thành ra khi mà tắt máy xong thì anh cũng đi ngủ tiếp, cho tới sáng hôm sau thì anh mới qua mới kể. Thì đó là cái câu chuyện mà do chồng của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng chồng của bạn là cái người yếu bóng vía dữ lắm, chỉ cần chút thôi là cũng dễ bị dông nhập nữa các bạn. Thì đây là 3 câu chuyện của một bạn nữ ở Bình Dương đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha. Thì thí dụ như nếu mà xỉn thì thôi nằm ở nhà ngủ giùm cái đi. Còn nếu mà hả đi ra đường mà lỡ có chuyện gì giống như cái anh này hên là gặp cái dông cuối cùng vô nói một cái câu là ba bốn người nhập vô rồi, mà hên là con nhỏ đó nó ác lắm, nó muốn bắt theo, nhưng mà tôi đẩy nó ra để tôi vô đó, tôi giữ giùm nó. Hên là gặp cái dông đó cũng hiền đó các bạn, chứ nếu mà lỡ mà cái dông này không đẩy cái cô kia ra được, lỡ cũng bắt luôn anh chồng bạn sao. Thành ra là nghe rút kinh nghiệm các bạn ha, mình hả, thí dụ như nhà mình mà có người xỉn thì để ý một chút xíu, nhốt luôn trong nhà đi, đừng có cho lén mà đi ra ngoài như là anh bạn này. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Nãy giờ Thi kể tập này á, là kể đi kể lại rất là nhiều lần, không biết làm sao tập này rất là dễ nhưng mà sao kể hoài kể không được, nhưng mà cuối cùng cũng đã kể được rồi. Bây giờ là 12 giờ 2 phút cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.